Chương 18. Tuyết rơi xuống từ những đám mây màu tím trên bầu trời âm u. Mila phải chờ ngoài đường mất 40 phút mới bắt được một chiếc taxi. Khi cô cho biết nơi đến, người tài xế lắc đầu phản đối. Anh ta nói nó quá xa và do đêm tối cộng với thời tiết, anh ta sẽ không tìm được khách cho chuyến về. Khi Mila đề nghị trả gấp đôi tiền cho chuyến đi, anh ta mới đồng ý. Trên đường, một lớp tuyết dày nhiều cm đã hình thành, khiến việc rắc muối thành ra vô ích. Người ta chỉ có thể lưu thông với bánh xe quấn xích. Việc này làm hạn chế tốc độ rất nhiều. Bên trong xe taxi bốc mùi. Mila để ý thấy phần còn lại của một chiếc bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ kẹp hành tây để trên ghế hành khách phía trước. Mùi của nó trộn lẫn với mùi thơm trong chai khử mùi đặt trước quạt thổi của máy sưởi. Một sự tiếp đón không mấy niềm nở đối với hành khách. Trong khi xe băng qua thành phố, Mila sắp xếp lại các ý tưởng trong đầu. Cô chắc chắn lý luận của mình là đúng. Và càng gần hơn nơi cần đến, sự tin tưởng của cô càng mạnh hơn. Cô đã định gọi cho giáo sư Gavila để nhận được một sự khẳng định. Nhưng điện thoại của cô sắp cạn pin đến nơi. Cô sẽ dời cuộc gọi đến thời điểm tìm ra điều mình cần. Họ băng qua khu vực đặt trạm thu phí của xa lộ. Một đội cảnh sát tuần tra đang chặn dòng xe trước trạm, yêu cầu quay đầu. Tuyết quá dày, đường đi rất nguy hiểm. Các cảnh sát liên tục nhắc đi nhắc lại với các tài xế. Nhiều chiếc xe tải kéo đang dừng trên đường, với hy vọng có thể tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau. Xe taxi chạy vào một tỉnh lộ để tránh chốt chặn. Có thể đến được cô nhi viện mà không cần đi bằng quốc lộ. Ngày xưa có lẽ đó là con đường duy nhất, và rất may người lái taxi biết đến nó. Chiếc taxi thả Mila xuống gần cánh cổng. Cô không nghĩ đến việc đưa thêm tiền và bảo tài xế taxi chờ mình. Cô tin mình không nhầm và các đồng đội của cô sẽ lại kéo đến nơi này. Cô không muốn tôi ở lại đây cho đến khi cô xong việc à? Anh tài xế hỏi khi trông thấy tình trạng hoang vắng của khu vực. Không, cảm ơn, anh có thể đi. Anh ta không nài nỉ mà chỉ nhún vai rồi quay đầu xe, để lại phía sau một thoáng mùi bánh mì kẹp hành. Mila trèo qua cổng, lội bộ qua hỗn hợp bùn và tuyết trên con đường đất. Cô biết các cảnh sát đã rút đi theo lệnh của Rocks. Cả chiếc xe cắm trại lưu động cũng đã ra đi. Nơi này chẳng có gì hấp dẫn cho một cuộc điều tra nữa. Cho đến đêm nay, cô thầm nghĩ. Cô đã đến cửa chính, nhưng sau khi bị đội đặc nhiệm phá khóa, giờ nó đã được thay ổ khóa mới. Cô quay sang phía nhà cha xứ để nhìn xem liệu cha Timothy có còn thức hay không. Đã đi đến tận đây, cô không còn lựa chọn nào khác. Mila tiến về phía nhà của cha xứ. Cô gõ cửa một lúc. Cuối cùng, một ô cửa sổ ở tầng 2 bật mở. Cha Timothy ló đầu ra. Ai đó? Thưa cha, tôi là cảnh sát. Chúng ta đã từng gặp mặt. Cha còn nhớ không? Cha Timothy cố gắng nhìn ra cô cảnh sát giữa những bông tuyết rơi dày đặc. À, tất nhiên rồi. Cô cần gì vào cái giờ khuya khoắt này? Tôi tưởng các cô đã kết thúc công việc ở đây. Tôi biết, mong cha thứ lỗi, nhưng tôi cần xác minh một vài điều trong xưởng giặt. Cha có thể cho tôi mượn chìa khóa được không ạ? À? Được, để tôi xuống. Vài phút sau, khi Mila bắt đầu sốt ruột tự hỏi cha Timothy làm gì mà lâu đến thế, thì có tiếng mở then cửa. Cha Timothy xuất hiện, quấn mình trong chiếc áo khoác len đã sờn ở hai cùi chỏ. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ hiền hậu như thường ngày. Cô lạnh run rồi kìa. Xin cha đừng lo. Cô hãy vào trong nhà sưởi ấm một chút trong lúc tôi tìm chìa khóa. Cô biết đấy, cảnh sát các cô đã làm xáo trộn chỗ này hết cả. Mila theo cha xứ vào trong nhà. Sự ấm áp lập tức khiến cô cảm thấy dễ chịu. Tôi sắp sửa đi ngủ. Tôi xin lỗi. Không sao. Cô uống trà nhé, tôi luôn uống ít trà trước khi đi ngủ, nó làm tôi thư giãn. Thôi ạ, cảm ơn cha, tôi muốn quay về càng sớm càng tốt. Cứ uống một chút đi, cô sẽ thấy khỏe hơn. Trà đã pha rồi, chỉ việc rót ra thôi mà. Trong lúc đó tôi sẽ đi tìm chìa khóa. Cha Timothy rời phòng. Mila tiến về phía nhà bếp theo hướng cha đã chỉ. Quả thật, ấm trà đang đặt trên bàn. Mùi trà bốc lên theo hơi nước nóng, khiến cô không hề cưỡng lại được. Cô rót một tách, thêm vào thật nhiều đường. Cô nhớ lại món trà nguội ngắt kinh khủng mà Felher đã cố gài cho cô và Boris uống trong căn nhà phế thải của hắn ta. Cô tự hỏi hắn lấy nước pha trà từ nguồn nào. Cha Timothy quay lại với chùm chìa khóa to và bắt đầu lần tìm chiếc chìa cần thiết. Giờ cô khỏe hơn rồi chứ? Cha mỉm cười, hài lòng vì đã thấy cô uống trà. Mila cười đáp lễ. Vâng ạ. Đây, chắc là cái chìa này, để mở cánh cửa lớn. Cô có muốn tôi đi cùng không? Thôi ạ, cảm ơn cha. Mila trả lời trong sự nhẹ nhõm của cha xứ. Nhưng tôi có việc này cần nhờ cha giúp. Tôi nghe đây. Mila chỉ ra một tấm thẻ. Nếu trong một tiếng đồng hồ tôi không quay lại, cha hãy bấm số điện thoại này để gọi trợ giúp. Cha Timothy tái mặt. Tôi tưởng chẳng còn nguy hiểm nào nữa. Chỉ là một biện pháp cẩn trọng thôi ạ. Thật ra tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là tôi không chắc mình định hướng tốt trong tòa nhà lớn, nhỡ mà gặp tai nạn. Thêm nữa, trong ấy chẳng có đèn đuốc gì. Nói xong câu vừa rồi, cô nhận ra mình đã không lường trước vấn đề này. Làm thế nào đây? Điện thì không có, máy nổ để chạy đèn chắc chắn đã được mang đi cùng các thiết bị khác. Chết thật, cô buộc miệng. Cha có đèn pin không ạ? Tôi rất tiếc, nhưng nếu cô có điện thoại di động, cô có thể dùng ánh sáng của màn hình. Mila đã không nghĩ ra chuyện đó. Cảm ơn cha. Không có chi. Ngay sau đó, Mila lại bước ra màn đêm lạnh giá, trong khi cha Timothy cài then cửa lại đằng sau cô từng cái một. Cô leo lên con dốc nhỏ và đứng trước cửa cô nhi viện. Cô đút chìa vào trong ổ khóa, nghe thấy tiếng lách cách vang dội trong gian phòng phía bên kia cánh cửa. Cô đẩy mở cánh cửa đồ sộ trước khi đóng nó lại sau lưng. Cô đã ở bên trong cô nhi viện. Những con bồ câu trên cửa sổ áp mái chào đón cô bằng tiếng đập cánh loạn xạ. Màn hình điện thoại của cô phát ra một thứ ánh sáng xanh nhạt, chỉ cho phép cô ghi nhận một khoảng không gian nhỏ trước mặt. Quả cầu ánh sáng đó bị bao bọc bởi bóng tối dày đặc, sẵn sàng xâm chiếm nó vào bất cứ lúc nào. Mila cố nhớ lại lộ trình đi xuống xưởng giặt, rồi cô bắt đầu bước đi. Tiếng bước chân của cô phá tan sự im lặng, hơi thở của cô ngưng động trong bầu không khí lạnh giá. Rất nhanh chóng, cô tìm thấy nhà bếp và nhận ra hình dáng của những cái vạc lớn bằng sắt. Sau đó, cô băng qua phòng ăn, cẩn thận luồn tránh những chiếc bàn phủ formica. Hông cô va phải một chiếc bàn, làm rơi một trong số mấy cái ghế xếp trên đó. Tiếng ồn cộng thêm tiếng vang to váng ốc. Trong khi xếp lại mọi thứ, Mila nhìn thấy một lối đi dẫn xuống tầng dưới trên chiếc cầu thang xoắn chật hẹp. Cô chui vào trong đoạn ruột đó và chậm chậm bước xuống những bậc thang đã bị năm tháng làm cho trơn tuột. Cô xuống đến xưởng giặt. Cô xoa điện thoại di động để quan sát chung quanh. Trong bồn giặt bằng đá nơi thi thể Annette được tìm thấy, ai đó đã đặt một bông hoa. Mila lại nhớ đến màn cầu nguyện tập thể tại đây. Cô bắt tay vào tìm kiếm. Trước tiên, cô nhìn dọc theo các vách tường, sau đó lướt tay theo các chân tường. Không có gì. Cô tránh không nghĩ đến việc pin và điện thoại di động còn cầm cự được bao nhiêu thời gian nữa. Không phải vì viễn cảnh phải quay ra trong bóng tối, mà chủ yếu là vì không có ánh sáng yếu ớt của nó, cô sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Sau một tiếng, cha Timothy sẽ gọi cứu viện và cô sẽ trở nên kém cỏi trong mắt người khác. Cần phải nhanh chóng hơn. Nó đâu nhỉ? Cô nghĩ bụng. Mình biết nó ở đâu đó trong này mà. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên khiến Mila thót tim. Cô mất một lúc mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình. Cô nhìn màn hình và trông thấy cái tên Goran trên đó. Đeo tai nghe vào, cô bắt máy. Trong studio không có ai cả sao? Tôi đã gọi cả chục cuộc mà không ai nhấc máy. Boris và Stone đã ra ngoài, nhưng lẽ ra Sarah phải có mặt ở đó chứ. Thế còn cô đang ở đâu vậy? Mila tự nhủ giờ không phải là lúc nói dối. Mặc dù chưa hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình, cô vẫn quyết định nói luôn. Tôi nghĩ Ronald đã nghe lỏm chúng ta tối hôm trước. Điều gì khiến cô nghĩ như vậy? Tôi đã so sánh bức thư của hắn với những câu hỏi mà ông đặt ra trong lời cầu nguyện. Phải nói bức thư đúng là những câu trả lời. Một suy luận rất tốt. Nhà tội phạm học không tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ ông cũng đã đi đến kết luận giống cô. Mì là cảm thấy hơi ngu ngốc vì đã tưởng mình sẽ làm ông bất ngờ. Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đi tìm cái micro. Micro nào? Cái mà Ronald đã bí mật gắn lại trong xưởng giặt. Cô đang ở cô nhi viện hả? Giọng Goran bắt đầu trở nên lo lắng. Phải. Cô hãy ra khỏi đó ngay. Sao vậy? Mila, chẳng có micro nào hết. Nhưng tôi tin chắc là... Goran ngắt lời. Nghe tôi nói đây, họ đã rà soát kỹ khu vực đó. Nếu có micro thì họ đã phải phát hiện ra nó rồi. Mila thấy mình ngu ngốc thật sự. Giáo sư tội phạm học nói có lý. Cô có thể nông cạn đến mức không nghĩ ra chuyện đó hay sao? Đầu cô toàn là bã đậu trong đó à? Vậy hắn đã làm thế nào để... Mila bỏ lẫn câu nói, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng cô. Hắn đã ở đây. Màn cầu nguyện chỉ là chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Sao mình không nghĩ ra chuyện đó nhỉ? Mila, ra khỏi đó mau, vì lòng kính Chúa. Lúc đó cô mới ý thức được nguy cơ trước mắt. Cô rút súng, nhanh chóng quay ngược ra cửa chính nằm ở cách chỗ mình đang đứng ít nhất là 200 mét. Một khoảng cách lớn khủng khiếp với sự hiện diện của hắn ở trong cô nhi viện này. Là ai nhỉ? Mila tự hỏi trong khi đi theo cầu thang xoắn trên phòng ăn. Khi cảm thấy sức mạnh của đôi chân bắt đầu rời bỏ mình, cô đã có câu trả lời. Nước trà. Tín hiệu quá yếu, trong điện thoại vang lên những tiếng xì xẹt. Cô nghe thấy tiếng Goran hỏi trong tai nghe. Cái gì? Cha Timothy là Ronald, phải không ạ? Xì xẹt tiếng động, lại xì xẹt. Phải, sau cái chết của Billy Moore, cha Ralph đã gửi tất cả mọi người đi chỗ khác trước thời điểm cô nhi viện bị đóng cửa chính thức. Trừ hắn, cha đã giữ hắn lại vì ông sợ bản chất của hắn và hy vọng có thể kiểm soát được hắn. Tôi nghĩ hắn đã thuốc tôi. Giọng nói của Goran nghe lúc được lúc mất. Bảo sao? Tôi không... Tôi nghĩ... Mila cố gắng lặp lại, nhưng các từ ngữ cứ dính trong cổ họng cô không chịu thoát ra. Cô ngã chuối. Tai nghe điện thoại văng ra, tiếng di động tuột khỏi tay cô và trượt vào dưới gầm một cái bàn. Nhịp tim cô tăng lên do nỗi sợ hãi và càng khiến cho thuốc khuếch tán trong cơ thể cô. Cái giác quan của cô trơ ì ra. Tuy vậy, cô vẫn còn nghe thấy tiếng Goran phát ra từ tiếng tai nghe nằm cách mình vài mét. Mila! Mila! Lời tôi đi! Có chuyện... vậy? Cô nhắm mắt, kinh hoàng trước ý nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ mở mắt được nữa. Rồi cô tự nhủ mình không thể chết trong một cái nơi như thế này. Adrenaline, mình cần adrenaline. Cô biết cần tìm nó như thế nào. Tay phải cầm chắc khẩu súng, cô kề nòng súng vào vai mình, bóp cò. Viên đạn xé toàn lớp da áo khoác và xuyên vào thịt Mila. Tiếng nổ vang dội chát chúa trong cái vực thẳm bao quanh cô. Mila hét lên đau đớn và tỉnh lại. Goran thét gọi tên cô. Mila! Cô trường về phía phát ra ánh sáng màn hình di động, bắt lấy nó rồi trả lời. Mọi chuyện vẫn ổn. Mila đứng dậy và bắt đầu bước. Cô phải nỗ lực kinh khủng mới bước được một bước. Cô thấy như mình đang ở trong giấc mơ, khi bị người khác đuổi theo mà không làm cách nào chạy được, vì hai chân cứ nặng như bị nhúng ngập đến gối trong một thứ chất lỏng đặc quánh. Vết thương của cô nhức nhối, nhưng cô không bị mất quá nhiều máu. Cô đã tính đường đạn rồi. Nghiến chặt răng, cô bước từng bước, lối ra đang mỗi lúc một gần hơn. Nếu ông đã biết mọi chuyện, tại sao ông không bắt ngay thằng khốn nạn đó? Mila hét vào trong điện thoại. Và tại sao tôi không được thông báo? Giọng nói của nhà tội phạm họp đã rõ ràng trở lại. Tôi xin lỗi, chúng tôi muốn cô tiếp tục cư xử một cách tự nhiên với hắn để không gây nghi ngờ. Chúng tôi đã đặt các thiết bị dò tìm trong xe hơi của hắn. Chúng tôi đã hy vọng hắn sẽ đưa ta đến chỗ của bé gái số 6. Nhưng hắn đã không làm thế. Vì hắn không phải Albert. Nhưng hắn vẫn nguy hiểm chứ. Goran ngừng một lúc khá lâu, rất lâu. Tôi đã báo động, một nhóm đang đến, nhưng sẽ mất thời gian đấy. Vùng kiểm soát quanh đó có bán kính 2 cây số. Dù gì thì cũng đã quá muộn, Mila nghĩ bụng. Với thời tiết xấu như thế này, cộng thêm lượng thuốc chạy trong cơ thể làm bào mòn sức lực, cô hết hy vọng rồi. Cô biết, đáng lẽ cô phải nghe theo lời của người lái taxi khi anh ta thuyết phục cô bỏ ý định đến đây. Nhưng khốn nàng thật, tại sao cô không chịu chấp nhận khi anh ta đề nghị ở lại đợi kia chứ? Vì cô dị ứng với cái mùi hành trong xe, thế đấy. Và giờ thì cô đang kẹt trong bẫy. Cô tự chui đầu vào. Có lẽ cũng vì một phần trong cô muốn điều đó, một cách vô thức. Cô thích liều mạng, thậm chí mất mạng. Không, mình muốn sống. Ronald hay cha Timothy còn chưa động thủ. Nhưng cô chắc chắn mình không còn nhiều thời gian nữa. 3 tiếng bíp lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Chết rồi. Cô buộc miệng khi chiếc điện thoại cạn pin. Bóng tối chụp lấy cô như một bàn tay vô hình. Đã bao nhiêu lần cô bị mắc bẫy như thế này? Nó đã từng xảy ra. Chẳng hạn như vụ ở nhà thầy dạy nhạc. Nhưng đã bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh tệ hại đến mức này? Câu trả lời khiến cô sững sờ. Chưa bao giờ. Bị đánh thuốc, bị thương, kiệt sức, bà không còn điện thoại di động. Nghĩ về khoảng cuối cùng ấy, cô chỉ muốn bật cười. Liệu cô có thể làm gì nếu còn pin điện thoại đây? Chắc là gọi một cô bạn cũ, Graciela chẳng hạn, và hỏi cô ấy, cậu ổn không? Còn tớ thì đang chết đến nơi rồi đây này. Điều tệ nhất là bóng tối, nhưng cô cũng có thể coi đó như một lợi thế. Nếu cô không thể nhìn thấy Ronald, thì hắn cũng đâu thể nhìn thấy cô. Hắn đang đợi mình bước ra ngoài. Quả thật, cô chỉ có một mong muốn duy nhất là ra khỏi nơi này. Nhưng cô thừa biết mình không nên nghe theo bản năng nếu không muốn chết. Mình cần phải nấp kỹ và đợi cứu viện đến. Mila thấy đó là quyết định khôn ngoan nhất, bởi cô có thể liệm đi bất cứ lúc nào. Có khẩu súng, cô cũng an tâm phần nào. Biết đâu hắn cũng có vũ khí. Nhưng Ronald xem vẻ không giỏi về khoản vũ khí, chí ít cũng không giỏi bằng cô. Tuy vậy, có thể hắn chỉ đóng vai một cha xứ Timothy nhút nhát và sợ sệt. Suy cho cùng, có thể hắn đang che giấu những năng lực khác của mình. Mila co người lại bên dưới một chiếc bàn trong gian phòng ăn mênh mông, nghe ngóng. Tiếng vàng không giúp gì được cho cô. Nó khuếch đại những âm thanh không cần thiết, những tiếng có két xa xăm ma quái, lừa mị mà cô không thể lý giải được. Mí mắt cô bắt đầu cụp xuống. Hắn không thể thấy mình. Hắn không thể thấy được mình. Cô tự nhắc đi nhắc lại trong đầu. Hắn biết mình có vũ khí. Nếu hắn gây tiếng động và sử dụng đèn pin để tìm kiếm mình, hắn coi như tiêu đời. Những màu sắc ma quái bắt đầu nhảy múa trước mắt Mila. Chắc là do thuốc, cô tự nhủ. Các vệt màu sắc biến thành những hình thù nhảy múa. Đó không thể là do cô tưởng tượng ra. Trên thực tế, chúng giống như những tia chớp bất thần lóe lên ở nhiều chỗ khác nhau trong phòng. Thằng khốn nạn đang ở đây. Hắn dùng đèn flash. Mila cố nhắm bắn, nhưng những chớp sáng chói mắt cộng thêm tác động làm suy yếu của thuốc khiến cô không thể tìm được mục tiêu. Cô đã bị cầm tù trong một cái kính vàng hoa khổng lồ. Cô lắc đầu, nhưng không còn kiểm soát được mình nữa. Một giây sau, Cô cảm thấy luồng run rẩy chạy qua tay và chân, như thể một cơn động kinh không thể kiểm soát. Khi cô cố dừng nó lại, ý nghĩ về cái chết tiếp tục quyến rũ cô với lời hứa hẹn rằng nếu cô nhắm mắt, tất cả sẽ chấm hết, mãi mãi. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Nửa giờ, 10 phút, còn bao lâu nữa? Ngay lúc đó, cô nghe thấy hắn. Hắn đang ở rất gần, rất gần. Cách cô 4 hay 5 mét, không hơn. Rồi cô thấy hắn. Chuyện đó chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Trong luồng ánh sáng bao quanh hắn, cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười ghê rợn trên gương mặt hắn. Mila biết hắn sẽ phát hiện ra cô vào bất cứ lúc nào, và cô không còn đủ sức để bắt hắn nữa. Do đó, cô phải hành động ngay dù có nguy cơ bị lộ. Cô nhắm bắn trong bóng tối, chỉ nòng súng về nơi cô nghĩ hắn sẽ tái xuất hiện trong ánh chớp đèn flash. Cũng có nghĩa là một chỗ ngẫu nhiên, nhưng cô còn lựa chọn nào khác đâu. Cô vừa định bóp cò thì Ronald bắt đầu cất tiếng hát. Vẫn giọng hát tuyệt vời của cha Timothy lúc hát bài thánh ca trước sự chứng kiến của cả nhóm điều tra. Thật nghịch lý và sai lầm khi một năng khiếu như thế lại nằm trong trái tim lạnh lùng của một kẻ sát nhân. Và từ trái tim đó cất lên khúc hát chết chóc rợn người. Lẽ ra nó có thể dịu dàng và cảm động, nhưng Mila chỉ cảm thấy nỗi hãi hùng. Hai chân cô nhũn ra, cũng giống như các bắp thịt nơi cánh tay. Người cô trượt xuống sàn. Ánh chớp flash lóe lên. Trạng thái lơ mơ phủ lên cô như một tấm chăn lạnh. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Ronald đang tiến lại gần để lôi cô ra. Lại một ánh chớp nữa. Hết rồi, hắn sẽ nhìn thấy mình. Thật ra, phương thức giết người của hắn không quan trọng mấy đối với Mila. Cô buông xuôi trước lời nịnh nọt của cái chết với một sự bình thản không ngờ. Những ý nghĩ sau cuối của cô là dành cho bé gái thứ 6. Mình sẽ không bao giờ biết được tên của em. Một ánh chớp phủ trùm lên toàn bộ cơ thể cô. Khẩu súng bị tước mất khỏi tay cô. Hai bàn tay tóm lấy cô. Mila cảm thấy mình bị nhấc lên. Cô cố nói điều gì đó, nhưng âm thanh cứ mắc kẹt lại trong cổ họng. Cô ngất đi. Mila thức dậy khi cảm thấy cơ thể mình nhấp nhô theo nhịp. Ronald đang vác cô trên vai và trèo lên các bậc thang. Cô lại ngất một lần nữa. Mùi ammoniac rất nồng lôi Mila ra khỏi giấc ngủ nhân tạo. Ronald đang lắc một cái lọ nhỏ trước mũi cô. Hắn đã trói tay cô nhưng muốn cô tỉnh lại. Cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt cô. Họ đang ở ngoài trời. Nhưng ở đâu? Mila cảm thấy mình đang ở trên cao. Rồi cô nhớ đến tấm ảnh chụp cô nhi viện phóng to mà bác sĩ Chan đã cho cô xem để chỉ rõ nơi Billy Moore đã rơi xuống. Cái tháp, mình đang ở trên tháp. Ronald quay đi trong một thoáng. Mila nhìn thấy hắn tiến đến gờ tường và nhìn xuống phía dưới. Hắn muốn quăng mình xuống đó. Ronald quay lại túm lấy chân Mila và kéo cô đến gờ tường. Dùng chút sức tàn còn sót lại, Mila cố đá chân nhưng vô hiệu. Cô thét lên, giãy giụa. Nỗi tuyệt vọng dâng ngập hồn cô. Hắn nhấc cô lên, gác người cô nằm ngửa lên gờ tường. Đầu ngã ra đằng sau, Mila trông thấy cái hốc đen ngòm phía dưới. Rồi qua làn tuyết, cô nhận thấy những ánh đèn xe cảnh sát đang lao đến trên xa lộ. Ronald ghé sát vào tai Mila. Cô cảm thấy hơi thở ấm nóng khi hắn thì thầm. Muộn quá rồi, chúng không còn thời gian nữa. Rồi hắn đẩy cô. Mặc dù hai tay đang bị trói sau lưng, Mila vẫn biếu được gờ tường trơn tuột. Cô dùng hết sức để chống lại cú đẩy, nhưng cô biết mình không thể cầm cự được lâu. Đồng minh duy nhất của cô là lớp băng phủ trên nền tháp. Nó khiến cho hai bàn chân của Ronald trượt đi khi hắn tìm điểm tựa để đẩy cô ra khỏi gờ tường. Cô nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhăn nhúm lại vì gắng sức. Rồi hắn nổi xung lên trước sự kháng cự kiên cường của nạn nhân. Hắn thay đổi chiến thuật và quyết định nâng chân cô qua khỏi gờ tường. Hắn đứng thẳng người lên ngay trước mặt cô.

quận XXX, văn phòng chánh biện lý J.B. Morin, ngày 11 tháng 12 năm hiện hành. Kính gửi Ngài Giám đốc Alphonse Bejonger, nhà tù tối mật, quận XXX, trại giam số 45. Tiêu đề: Phúc đáp báo cáo mật ngày 23 tháng 11. Thưa ông Bejonger, theo yêu cầu của ông, tôi đã cho điều tra thêm về đối tượng hiện bị giam giữ trong trại giam của ông và cho đến hiện tại chỉ được điểm danh bằng số hiệu RK357-9. Tôi lấy làm tiếc phải thông báo với ông rằng các cuộc điều tra sâu hơn về danh tính của hắn không mang lại bất kỳ kết quả nào. Tôi nhất trí với nghi ngờ của ông rằng phạm nhân RK357-9 có thể đã gây ra một tội ác nghiêm trọng trước đây và đang làm mọi cách để che giấu chuyện đó. Ở thời điểm hiện tại, việc xét nghiệm ADN của hắn là phương tiện duy nhất chúng ta có thể khẳng định hoặc loại trừ nghi ngờ trên. Tuy nhiên, như ông đã biết, chúng ta không thể ép buộc phạm nhân RK357-9 thực hiện cuộc xét nghiệm này. Trên thực tế, điều đó sẽ khiến chúng ta xâm phạm nghiêm trọng các quyền lợi của hắn, vượt quá mức độ cho phép của hành vi vi phạm đã khiến hắn bị bắt giữ, không chịu cung cấp giấy tờ cho nhân viên công lực. Tình thế sẽ khác đi nếu như có những bằng chứng xác thực và rõ ràng cho thấy phạm nhân RK357-9 chịu trách nhiệm về một tội ác nghiêm trọng, hoặc nếu chúng ta có những động cơ nghiêm túc vì sự an nguy của xã hội. Hiện tại, điều này chưa được chứng thực. Với các luận điểm trên, biện pháp duy nhất để chúng ta thu thập được ADN của hắn là việc lấy mẫu trực tiếp, với điều kiện mẫu thử hữu cơ đó đã bị rơi rớt ngẫu nhiên hoặc tự đối tượng bỏ lại trong các sinh hoạt hàng ngày của hắn. Xét thấy cùng cách vệ sinh thái quá của phạm nhân RK357-9, văn phòng chúng tôi cho phép các quản giáo được vào khám xét trong xà lim của hắn mà không báo trước, với mục đích thu lượm mẫu thử hữu cơ đã đề cập ở trên. Hy vọng với cách thức này sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu một cách hợp lý. Tôi xin gửi đến ông lời chào trân trọng. Phó biện lý Matthew Satris. Chương 20. Bệnh viện quân y R, ngày 16 tháng 2. Họ thích nói gì thì kệ họ, cô là một cảnh sát tốt, rõ chưa? Trung sĩ Moresu đã lôi toàn bộ tinh thần Gigan của mình ra để bày tỏ sự ủng hộ với Mila. Ông chưa bao giờ nói với cô bằng giọng đau khổ như thế, gần như kiểu cha nói với con. Tuy nhiên, cô cảm thấy mình không xứng đáng với sự ủng hộ ấy. Ông sếp đã bất ngờ gọi cho Mila ngay khi tin tức về chuyến phiêu lưu trong đêm đến trại mồ côi của cô lan ra. Họ đã quy trách nhiệm về cái chết của Ronald Demis cho cô. Mila chắc chắn như thế, mặc dù đó là một cách phòng vệ chính đáng. Cô thấy mình nằm trong bệnh viện quân y. Ross đã khôn ngoan không chọn một bệnh viện dân sự nhằm tránh con mắt soi mói của báo chí. Vì vậy, Mila được ở hẳn một khu riêng. Khi cô hỏi những người bệnh khác đâu, câu trả lời ngắn gọn cô nhận được là khu điều trị này đã được thiết kế cho việc cách ly những người bị tấn công bằng vũ khí sinh học. Giường được dọn mỗi sáng, khăn trải giường được giặt sạch và ủi thẳng thớm. Trong khoa dược, các loại thuốc men được bổ sung nhanh chóng. Tất cả những ưu đãi này chỉ nhằm phục vụ cho duy nhất một khả năng. Một thằng cha căn chú kiết nào đấy quyết định phát tán một loại virus hoặc vi khuẩn biến đổi gen tiêu diệt loài người. Cái trò rồ dại nhất quả đất, Mila thầm nghĩ. Vết thương nơi cánh tay của cô đã được khâu khoảng 40 mũi bởi một người bác sĩ phẫu thuật tốt bụng không hề đề cập đến các vết sẹo khác của cô khi thăm khám. Cô không thể bị bắn ở vị trí nào nhẹ nhàng hơn nữa đâu, ông ta chỉ nói có thế. Có liên quan gì giữa virus vi khuẩn và đạn thế ạ? Cô hỏi khích. Ông ta chỉ bật cười. Sau đó, một bác sĩ đã đến thăm khám cho cô 2 hay 3 bận gì đấy, đo huyết áp và cập nhiệt độ cho cô. Tác dụng của những loại thuốc ngủ hoạt tính mạnh mà cha Timothy đã chuốc cho cô tiêu tan sau vài tiếng đồng hồ. Thêm một liều thuốc lợi tiểu nữa là giải quyết xong vấn đề. Mila có đầy đủ thời gian để suy nghĩ. cô không thể không nghĩ đến bé gái số 6. Cô bé không có cả một bệnh viện cho mình như cô. Hy vọng lớn nhất của Mila là Albert thường xuyên gây ngủ cho cô bé. Các chuyên gia y khoa được Roche hỏi về khả năng sống sót của cô bé đều tỏ ra bi quan khi căn cứ trên mức độ thương tổn trầm trọng về thể chất và cú sốc tinh thần mà em phải chịu đựng. Thậm chí có thể cô bé chưa nhận ra mình bị mất cánh tay, Mila thầm nghĩ. Điều này thường xảy ra cho những người bị mất cánh tay. Cô đã nghe kể về một số thương binh sau khi đã bị mất một cánh tay vẫn còn cảm giác ở đó, thậm chí lâu lâu còn cảm thấy ngứa. Các bác sĩ gọi đó là ý thức của cánh tay ma. Ý nghĩ này quấy rầy cô không yên, đặc biệt là trong sự tĩnh lặng của phòng bệnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ nhiều năm nay cô thấy hối tiếc vì không có bạn bè. Sau cú điện thoại của Morisu, chẳng ai đến thăm cô, kể cả Goran, Boris hay Stern, chứ đừng nói đến Roger. Chuyện này chỉ nói lên một điều, họ đang quyết định xem sẽ làm gì với cô và liệu có tiếp tục giữ cô ở lại với nhóm điều tra hay không, ngay cả khi Roche dù gì cũng là người ra quyết định cuối cùng. Cô giận mình vì đã khờ khạo đến thế. Có lẽ cô đáng bị thất sủng. Ý nghĩ duy nhất an ủi cô là Ronald Demis chắc chắn không phải Albert. Nếu không thì chẳng thể làm gì cho cô bé số 6 được nữa. Nằm một mình trong phòng bệnh, Mila không biết chút gì về sự tiến triển của cuộc điều tra. Cô hỏi thăm tình hình qua người y tá phục vụ bữa sáng và được đưa cho một tờ nhật báo sau đó một lúc. Vụ án chiếm hết 6 trang đầu. Lượng thông tin ít ỏi lọt ra ngoài được dùng đi dùng lại nhiều lần và thổi phồng hết cỡ. Mọi người đang khát thông tin. Sau khi công chúng được biết về sự tồn tại của bé gái số 6, tinh thần đoàn kết đang dâng cao khắp cả nước, đẩy mọi người đến chỗ làm những chuyện không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như tổ chức những buổi cầu nguyện hoặc những nhóm tương trợ. Một chiến dịch đã được phát động. Mỗi cửa sổ một cây nến. Những ánh nến nhỏ thể hiện sự trông chờ và phép màu và sẽ chỉ được tắt đi khi cô bé số 6 trở về với gia đình. Những người từ lâu không ngó ngàng đến ai, nay nhờ vụ án này được trải qua một kinh nghiệm mới về sự tiếp xúc giữa con người với con người. Họ không còn phải tìm cớ để thiết lập mối quan hệ với nhau nữa, bởi từ giờ mọi người đã có một điểm chung là sự thương cảm dành cho cô bé. Điều đó giúp họ giao tiếp được với nhau. Mọi người làm như thế ở khắp nơi, siêu thị, quán bar, trong lúc làm việc, dưới tàu điện ngầm. Trên truyền hình, dù là chương trình nào cũng chỉ nghe nhắc đến chuyện đó. Tuy nhiên, trong số tất cả những sáng kiến đưa ra, có một điều đặc biệt đã gây tiếng vang, đến mức còn làm rối trí các điều tra viên. Một khoản tiền thưởng. 10 triệu cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp cứu sống cô bé số 6. Một khoản lớn, đủ để gây tranh cãi dữ dội. Một số người tin rằng nó làm hỏng sự thể hiện của tinh thần đoàn kết. Ngược lại, số khác lại cho đó là ý tốt nhằm giúp cho mọi việc chuyển động. Bởi đằng sau tấm mặt nạ vị tha, lòng ích kỷ vẫn luôn ngự trị và có thể được khai thác bằng một khoản lợi lộc trước mắt. Thế là, dù không nhận ra, đất nước lại một lần nữa chia rẽ. Sáng kiến thưởng tiền đến từ quỹ Rockford. Khi Mila hỏi bà y tá ai là người đứng sau quỹ từ thiện kia, bà ta dương to mắt kinh ngạc. Mọi người đều biết đó là ngài Joseph B. Rockford. Phản ứng của bà y tá là Mila hiểu cô đã bị cắt đứt với thế giới bên ngoài đến mức nào khi đắm mình vào những cuộc truy lùng bọn trẻ mất tích và tìm kiếm lời giải cho các vấn đề của bản thân. Tôi xin lỗi, tôi không biết, cô đáp. Mila cảm thấy thật vô lý khi đường đời của một nhà tài phiệt và một cô bé vô danh giao nhau. Hai con người cho đến thời điểm này có hai cuộc sống quá khác biệt, và họ có lẽ sẽ tiếp tục con đường của riêng mình cho đến điểm kết thúc nếu như Albert không đưa họ xích lại gần nhau. Với suy nghĩ ấy, cô thiếp đi và tận hưởng một giấc ngủ không mộng mị, giúp tẩy sạch những ngày kinh hoàng vừa qua khỏi đầu cô. Sau khi thức giấc một cách thư thái, cô thấy mình không đơn độc. Goran đang ngồi cạnh giường cô. Mila ngồi dậy, tự hỏi nhà tội phạm học đã ở đó được bao lâu rồi. Ông vội trấn an cô. Tôi thích đợi hơn là đánh thức cô dậy. Cô có vẻ rất nhẹ nhõm. Tôi có làm gì sai không đấy? Không, cô nói dối. Thật ra giáo sư làm cô bất ngờ vào lúc không có sự phòng bị nào cả. Trước khi ông nhận thấy sự bối rối của cô, Mila vội đổi chủ đề câu chuyện. Họ muốn giữ tôi ở đây để theo dõi, nhưng tôi nói là chiều nay tôi sẽ xuất viện. Goran nhìn đồng hồ. Thế thì cô phải nhanh lên, tối đến nơi rồi đấy. Mila nhận ra mình ngủ nhiều đến thế. Có tin gì mới không ạ? À? Tôi vừa mới có một buổi họp khá dài với chánh thanh tra Ross. Vậy ra đây là lý do khiến ông ta đến, cô nghĩ bụng. Ông ta muốn đích thân thông báo rằng cô không còn ở trong nhóm điều tra nữa. Nhưng hóa ra cô nhầm. Chúng tôi đã tìm ra cha Ross. Mila thấy bụng quặn lên, cô nghĩ đến khả năng xấu nhất. Ông ta đã chết cách đây khoảng một năm, chết tự nhiên. Ông ấy được chôn ở đâu? Nghe đến đây, cô đành hiểu Mila đã đoán ra mọi chuyện. Phía sau nhà thờ, ở đó còn có những cái hố khác chôn nhiều xác động vật. Cha Ross đã đem xuống mộ cùng ông ấy một vài bí mật nho nhỏ. Có vẻ thế thật. Ronald bị chứng rối loạn nhân cách. Đó là một tên sát nhân hàng loạt đang hoàn thiện mình, và cha Ross biết điều đó. Việc giết thú vật rất điển hình trong trường hợp này. Mọi thứ luôn diễn ra như vậy. Khi đối tượng không còn thỏa mãn với việc giết thú, hắn chuyển mục tiêu sang đồng loại của mình. Ronald cũng thế, sớm hay muộn sẽ chuyển sang giết người. Xét cho cùng thì việc đó đã là một phần trong vốn liếng cảm xúc từ thời thơ ấu của hắn. Nhưng giờ chúng ta đã chặn được hắn. Goran lắc đầu ngoài ngoại. Không, thật ra chính Albert mới là kẻ đã ngăn chặn được hắn. Đó là một thực tế đầy mâu thuẫn. Nhưng Ross thà bị lên cơn đau tim còn hơn chấp thuận chuyện này. Mila nghĩ giáo sư Goran đang tìm cách trì hoãn việc công bố chuyện cô bị loại khỏi cuộc điều tra, nên cô hỏi thẳng toẹt luôn. Tôi bị đuổi rồi, phải không? Goran tỏ ra bất ngờ. Sao cô lại nói thế? Vì tôi đã làm một chuyện ngu ngốc. Chúng ta ai chẳng từng dại dột. Tôi đã gây ra cái chết của Ronald Demis. Vậy là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được Albert đã tìm ra vụ này như thế nào. Trước tiên, tôi tin rằng Ronald đã dự trù trước cái chết của mình. Hắn muốn chấm dứt những gì đã hành hạ hắn từ nhiều năm nay. Cha Ross đã biến hắn thành một thầy tu giả hiệu, thuyết phục Ronald rằng hắn có thể sống như một người phụng sự Chúa và đồng loại. Nhưng hắn lại không muốn yêu thương đồng loại. Hắn muốn giết người để tìm thú vui. Vậy còn Albert, làm thế nào gã biết được? Khuôn mặt của Goran bỗng xa sầm. Hẳn gã đã tiếp xúc với Ronald ở một thời điểm nào đó. Tôi chưa thể nghĩ ra được cách lý giải khác. Gã đã hiểu ra điều mà cha Ross đã biết trước đó, và gã tìm đến vì có nhiều điểm chung với Ronald. Theo cách đó, chúng đã tìm thấy nhau và nhận ra nhau. Mila thở dài, nghĩ đến định mệnh. Chỉ có hai người hiểu được Ronald Demis trong suốt cuộc đời hắn. Một là cha xứ, người không tìm được giải pháp nào tốt hơn là che giấu hắn. Một là đồng sự, kẻ có khả năng đã bóc trần chân tướng của hắn. Đáng lẽ cô đã là người thứ hai. Câu nói của Goran kéo Mila ra khỏi dòng suy nghĩ. Sao ạ? Nếu cô không ngăn được hắn, Ronald đã giết cô, như đã làm với Billy Moore nhiều năm về trước. Lúc ấy, ông rút từ túi áo ra một chiếc phong bì và đưa cho Mila. Tôi nghĩ cô có quyền xem mấy thứ này. Mila cầm lấy phong bì và mở ra. Bên trong phong bì có những tấm ảnh Ronald đã chụp lúc truy tìm cô trong nhà ăn. Cô xuất hiện ở góc của một tấm ảnh, co quắp dưới gầm bàn, đôi mắt đầy kinh hoàng. Tôi không được ăn ảnh cho lắm. Mila cố gắng pha trò, nhưng Goran hiểu cô đang dao động. Sáng nay, Ross đã giải tán đội trong 24 giờ. Hay ít ra là đến khi xác chết tiếp theo xuất hiện. Tôi không muốn nghỉ, tôi muốn tìm ra cô bé số 6. Mila nói. cô bé không thể chờ đợi được. Tôi tin ngài chánh thanh tra biết điều đó, nhưng ông ta đang thử chơi một con bài khác, tôi e là vậy. Món tiền thưởng? Nó có thể mang lại những kết quả bất ngờ. Vậy còn bị tìm kiếm trong danh sách những người hành nghề y, còn giả thiết cho rằng Albert là một bác sĩ đã bị rút giấy phép. Một hướng khá phập phù, không ai thực sự tin vào nó ngay từ đầu, cũng như tôi không nghĩ ta có thể rút ra được gì từ việc truy tìm nguồn gốc của các loại thuốc đã giúp gã duy trì sự sống cho cô bé. Tay này có cả ngàn phương cách để có được chúng, gã rất ranh ma và có sự chuẩn bị từ trước, đừng quên điều đó. Kỹ càng hơn chúng ta nhiều, có vẻ như thế. Mila đá xoáy. Goran không phản đối. Tôi đến đây để đưa cô đi, không phải để tranh cãi. Đưa tôi đi? Giáo sư định đưa tôi đi đâu? Đi ăn tối. À, nhân tiện, chúng ta xưng hô bớt khách sáo đi nhé. Sau khi rời bệnh viện, Mila đòi được tạt qua studio. Cô muốn tắm rửa và thay quần áo. Cô đã nghĩ nếu như chiếc áo phông không bị đạn xé rách và phần còn lại của trang phục không bị vấy máu thì cô đã mặc nguyên như thế mà đi. Thật ra thì lời mời ăn tối bất ngờ khiến cô bối rối và cô không muốn mình bốc mùi hôi hoặc mùi cồn iốt. Thỏa thuận ngầm giữa cô và giáo sư Gavila, mặc dù từ giờ cô phải làm quen với việc gọi ông bằng tên, là chuyện này không được coi như một chuyến đi chơi. Và sau bữa tối, cô sẽ lập tức quay về studio để tiếp tục công việc. Dù sao thì, ngay cả nếu như điều này khiến cho cô thấy có lỗi với bé gái số 6, cô cũng không khỏi mừng rỡ về lời mời. Do vết thương, Mila không tắm bằng vòi sen được. Cô chỉ có thể lau rửa cẩn thận từng chút một, đến mức hết cả bình nước nóng. Cô mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu đen, chiếc quần jean còn lại nom khiêu khích vì quá bó sát. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Chiếc áo khoác da của cô bị rách ở vai trái, chỗ đạn bắn, nên cô không thể mặc được. Tuy vậy, cô rất ngạc nhiên khi thấy trên giường mình là một chiếc áo khoác màu xanh quân đội với một lời nhắn. Ở đây, cái lạnh gây chết nhiều hơn súng đạn. Chào mừng cô trở lại với mọi người. Thân ái, Boris. Cô cảm thấy ấm lòng và biết ơn, nhất là khi Boris tự coi mình như một người bạn. Điều đó khiến cô yên tâm rằng anh chàng sẽ không thử cưa cẩm mình. Trên chiếc áo khoác còn có một hộp kẹo bạc hà, đóng góp của Stern cho động thái chăm sóc thân tình này. Đã từ nhiều năm nay, Mila không mặc gì ngoài màu đen. Nhưng chiếc áo khoác xanh lá rất hợp ý cô. Nó lại vừa nữa chứ. Khi trông thấy cô từ studio bước xuống, Goran có vẻ không nhận ra bề ngoài mới mẻ của cô. Ông lúc nào cũng lơ đễnh và chẳng chú ý gì đến vẻ ngoài của người khác. Hai người đi bộ đến nhà hàng. Cuộc đi dạo khá dễ chịu và nhờ món quà của Boris, Mila không bị lạnh. Tấm biển Steakhouse hứa hẹn món thịt bò tái Argentina mềm ngon. Họ ngồi vào một bàn dành cho hai người cạnh cửa sổ. Bên ngoài, tuyết phủ trắng tất cả mọi thứ. Bầu trời ráng đỏ âm u dự báo những đợt tuyết rơi khác trong đêm. Bên trong nhà hàng, mọi người cười nói vô tư lự. Một điệu nhạc jazz làm nóng bầu không khí, nhưng không át đi những cuộc đối thoại vui vẻ. Trong thực đơn, món nào cũng có vẻ hấp dẫn, khiến Mila phải mất một lúc để lựa chọn. Cuối cùng, cô chọn món bít tết chín kỹ dùng kèm với khoai tây đút lò và lá hương thảo. Goran gọi một miếng sườn và salad cà chua. Hai người chỉ dùng nước khoáng có ga. Mila không biết phải nói về chuyện gì, công việc hay cuộc sống riêng. Lựa chọn thứ hai dù rất thú vị nhưng lại khiến cô không thoải mái. Tuy nhiên, trước hết cô phải giải tỏa thắc mắc của mình cái đã. Thực sự, chuyện đã diễn ra như thế nào? Chuyện gì cơ? Josh đã muốn loại em ra khỏi cuộc điều tra, nhưng rồi ông ta thay đổi ý định. Tại sao vậy? Goran ngần ngừ, nhưng rồi ông quyết định nói hết. Chúng tôi đã tiến hành bỏ phiếu xem có giữ em lại hay không. Bỏ phiếu á? Mila ngạc nhiên. Vậy là đa số đã muốn như vậy. Một chênh lệch lớn đấy. Nhưng sao lại thế được? Ngay cả Sarah Rose cũng bỏ phiếu thuận giữ em ở lại. Giáo sư vừa nói vừa suy đoán phản ứng của cô. Mila choáng váng. Ngay cả chị ta, kẻ thù không đội trời chung của em. Lẽ nào em có ác cảm với Rose đến thế? Thật ra em lại nghĩ điều ngược lại kìa. Rose đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Cô ấy vừa mới ly thân chồng. Mila định nói cô đã nhìn thấy hai vợ chồng họ cãi vã dưới cửa studio tối hôm nọ. Nhưng lại thôi vì không muốn tỏ ra quá tọc mạch. Em rất tiếc. Khi đã có con cái, chuyện này không bao giờ dễ dàng. Mila có cảm giác như ẩn ý của Goran đi xa hơn sự việc của Sarah Rose. Có lẽ nó liên hệ trực tiếp đến ông. Con gái Rose đã bị rối loạn ăn uống do ảnh hưởng từ sự chia tay của bố mẹ. Hai người vẫn tiếp tục sống dưới cùng một mái nhà. Nhưng em có thể tưởng tượng hệ quả của tình trạng đó rồi đấy. Không lẽ việc này cho phép chị ta trút giận vào em? Là người mới đến, hơn nữa lại là một phụ nữ duy nhất còn lại trong nhóm ngoài cô ấy. Em dễ dàng trở thành đích nhắm của Rose. Cô ấy không thể trút giận vào Boris hay Stern, vì họ đã quen biết nhau nhiều năm rồi. Mila rót một chút nước khoáng, sau đó sự tò mò của cô chuyển sang các đồng đội còn lại. Em muốn hiểu rõ họ hơn để có cách cư xử cho thích hợp, nếu ông không phiền. À, theo tôi, với Boris thì khá dễ. Em nhìn thấy thế nào thì cậu ấy là như thế. Quả vậy, Mila công nhận. Tôi cũng xin nói luôn, cậu ấy từng phục vụ trong quân đội và trở thành chuyên gia thẩm vấn. Tôi thường chứng kiến Boris làm việc, nhưng lần nào cậu ấy cũng khiến tôi kinh ngạc. Cậu ấy đã biết cách chui vào đầu của bất cứ người nào. Em không biết là Boris lại giỏi như thế. Cậu ấy giỏi, rất giỏi. Cách đây 2 năm, một tay nọ bị bắt giữ do bị tình nghi đã giết chết rồi phi tang xác của cậu mợ hắn. Hai người sống cùng nhà với hắn. Em chưa từng thấy ai như thế đâu. Hắn lạnh lùng và cực kỳ điềm tĩnh. Sau 18 giờ bị thẩm tra tích cực với 5 cảnh sát luân phiên dồn ép, hắn vẫn không thừa nhận gì hết. Cuối cùng, Boris đến, ngồi hỏi hắn 20 phút là hắn thú nhận mọi thứ. Thế cơ à? Vậy còn Stern? Stern là một người rất gan dạ. Tôi còn nghĩ chữ ấy đúng là được viết ra để miêu tả anh ấy. Stern đã kết hôn được 37 năm, có 2 cậu con trai sinh đôi, cả 2 đều vào hải quân. Anh ấy có vẻ là một người khá trầm, em cũng thấy Stern rất ngoan đạo nữa. Chủ nhật nào Stern cũng đi lễ nhà thờ, thậm chí còn hát trong ca đoàn. Ngoài ra, em thấy trang phục của anh ấy thật không thể tin nổi, cứ như một tài tử điện ảnh của những năm 70. Gordon bật cười đồng tình. Rồi ông nghiêm nghị trở lại. Mary, vợ Stern ấy, phải chạy thận 5 năm trời, trong khi chờ ghép thận. Cuối cùng, cách đây 2 năm, Stern đã hiến một quả thận cho Mary. Ngỡ ngàng, xen lẫn khâm phục, Mila không thốt nên lời. Cô ra nói tiếp. Người đàn ông này đã từ bỏ một nửa phần đời còn lại của mình để tiếp chút hy vọng cho vợ. Chắc anh ấy yêu chị nhà lắm. Phải, tôi nghĩ là thế. Cô đã nói với một chút chua chát mà Mila không thể không nhận thấy. Lúc đó thức ăn được dọn lên, hai người ăn trong yên lặng, nhưng không phải một sự yên lặng nặng nề. Họ giống như hai người đã biết nhau rõ đến nỗi không cần phải liên tục dùng ngôn từ để lấp đầy khoảng trống cho đỡ lúng túng. Có vài điều em phải nói. Mila lên tiếng sau đó một lúc. Chuyện này xảy ra lúc em mới đến, vào đêm thứ 2 khi em về nhà nghỉ của mình, trước lúc chúng ta dọn vào trong studio. Em nói đi. Cũng có thể là chẳng có gì hết, hoặc chỉ là linh cảm, nhưng em cảm thấy bị người ta theo dõi lúc em về nhà nghỉ. Cảm thấy nghĩa là thế nào? Kẻ đó bắt chước nhịp bước của em. Nhưng tại sao người đó theo dõi em? Chính vì thế mà em không kể với ai hết. Em cũng thấy chuyện này rất vô lý. Chắc em tưởng tượng. Goran ghi nhận lại thông tin và im lặng. Lúc cà phê được dọn lên, Mila nhìn đồng hồ. Em muốn ghé một chỗ này, cô nói. Vào giờ này sao? Phải. Thôi được, để tôi gọi thanh toán. Mila đề nghị chia tiền, nhưng Goran nhất định trả hết vì ông là người mời. Đúng kiểu lộn xộn đặc trưng, và cũng rất dễ thương nữa. Khi ông rút từ trong túi ra chỗ dây bạc, tiền xu và mấy tờ ghi chú nguệch ngoạc, thì vài quả bóng đủ màu rơi ra. Của Tommy, con trai tôi đấy. Ô, em không biết là ông có... Mila vờ vịt. Không, không đâu. Ông vội nói và cụp mắt xuống. Giờ thì hết rồi. Mila chưa bao giờ tham gia vào một buổi an táng ban đêm. Thời điểm chôn cất Ronald Demis được lựa chọn nhằm né tránh công chúng. Đối với cô, suy nghĩ cho rằng ai đó có thể trả thù vào một cái xác cũng ghê rợn không kém bản thân buổi mai táng. Các phù đạo huyệt đang làm việc quanh cái hố. Họ không dùng máy xúc. Mặt đất đông cứng khiến họ rất vất vả. Bốn người bọn họ đổi phiên cho nhau 5 phút một, hai người đào và hai người soi đèn pin. Thỉnh thoảng, một người lại buộc miệng chửi thời tiết giá lạnh. Và để tự sưởi ấm, họ truyền nhau chai Wild Turkey. Goran và Mila yên lặng quan sát cảnh tượng đào huyệt. Quan tài chứa xác của Ronald vẫn đang nằm ở trong chiếc xe thùng. Xa hơn một chút là tấm bia đá không tên tuổi hay ngày tháng, chỉ ghi đọc một con số, cùng với một hình thập tự nhỏ. Lúc này, trong đầu Mila hiện lên hình ảnh cú rơi của Ronald từ trên tháp xuống. Trong lúc hắn rơi, Mila không thấy trên gương mặt hắn một biểu hiện sợ hãi hay kinh hoàng nào. Cứ như thể hắn không hề sợ chết. Có lẽ cũng giống như Alexander Bergman, hắn thích giải pháp đó hơn. Chịu theo ham muốn xóa sổ bản thân mình mãi mãi. Mọi chuyện ổn chứ? Cô Ran hỏi, phá vỡ sự thinh lặng của cô. Mila quay sang phía ông giáo sư. Mọi chuyện vẫn ổn. Đúng lúc đó, hình như cô thấy một người đứng nấp sau một cái cây trong nghĩa trang. Cô nhìn kỹ hơn và nhận ra Feuer. Hóa ra đám tang của Ronald không kín đáo đến thế. Feuer mặc một chiếc áo khoác dày bằng len kẻ caro, trong tay cầm lon bia, tuồng như muốn nâng ly lần cuối với người bạn cũ thời thơ ấu. Mặc dù có lẽ nhiều năm nay hai người không gặp lại nhau. Mila nhìn sự việc theo hướng tích cực. Ngay cả tại nơi quỷ sứ nằm xuống, vẫn có chỗ cho tình thương. Nếu không có Feuer và sự trợ giúp vô tình của hắn, thì họ đã không đi được đến đây. Hắn cũng xứng đáng được thưởng vì đã ngăn chặn tên sát nhân hàng loạt đang hoàn thiện kia, như cách nói của Goran. Ai mà biết có bao nhiêu nạn nhân tương lai đã được cứu thoát. Khi ánh mắt của họ gặp nhau, Feuer bóp bẹp lon bia và quay về phía chiếc xe hơi của hắn đậu cách đó không xa. Hắn sẽ lại quay về với căn nhà nơi bãi phế liệu, món trà nguội rót trong mấy cái ly cọc cạch, con chó có bộ lông màu rì sắt và đợi cái chết vô danh một ngày kia đến gõ cửa. Lý do thúc đẩy Mila đến dự buổi mai táng ngắn ngủi này có lẽ liên quan đến điều Goran đã nói với cô trong bệnh viện. Nếu cô không ngăn được hắn, Ronald đã giết cô, như đã làm với Billy Moore nhiều năm về trước. Và ai mà biết được, sau cô, có lẽ hắn sẽ còn tiếp tục giết người. Mọi người không biết chứ, theo thống kê của chúng tôi, thì có từ 6 đến 8 tên giết người hàng loạt đang hoạt động trên đất nước này trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chưa có người nào xác định được chúng. Cô ra nói trong lúc các phu nhà đòn hạ huyệt cổ quan tài gỗ. Mila choáng váng. Sao có thể như thế được? Bởi vì chúng ra tay một cách ngẫu nhiên, không có kịch bản. Hoặc vì chưa có ai sâu chuỗi được hai án mạng có vẻ rất khác biệt. Hay cũng có thể bởi vì các nạn nhân không đáng được nhận một cuộc điều tra chuyên sâu. Chẳng hạn như một cô gái điếm bị giết rồi bị vứt xác xuống mương. Trong đa số trường hợp, cái chết đó là do ma túy, ma cô hoặc khách hàng gây ra. Căn cứ theo mức độ rủi ro của cái nghề ấy, trung bình 1 trên 10 gái điếm bị giết và không phải lúc nào họ cũng rơi vào danh sách nạn nhân của bọn giết người hàng loạt. Thật khó để chấp nhận chuyện này, nhưng nó là như vậy đấy. Một cơn gió xới tung những bông tuyết vào bụi đất.